là kỵ dị thú ma gia tứ tướng. Bên cạnh, Lục Xuyên lấy y phục hàng ngày cưỡi ngựa đi theo, dù sao cũng là cái tham quân quân sư nha. Bốn cái vương giả mang một cái thanh đồng. Đi không lâu, Lục Xuyên nhìn bên cạnh cái kia giống như cục điện bốn đại hán, trong lòng bỗng nhiên toát ra ý nghĩ như vậy. Đoán chừng mấy tên này cũng loại suy nghĩ này. Bốn người một đường cười cười nói nói, lòng tin bạo rạp, hoàn toàn không có đem Tây Kỳ để ở trong lòng dáng vẻ. Đương nhiên, thanh đồng Lục đại nhân trong mắt bọn hắn là không có một chút tồn tại cảm. Nếu như thích Phong Thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 296, tấm vương bài. Đại quân cách xem xét kính vãn Tây Kỳ thành mà đi. Tị thủy quan đến Tây Kỳ cũng không gần, muốn đi Tây Kỳ, chỉ cần theo thứ tự trải qua Kim Kê lĩnh, Thủ Dương Sơn, Kiến Sơn, Kỳ Sơn các vùng về sau, mới có thể đến Tây Kỳ thành. Tại tị thủy quan ở lâu như vậy, từ Tây hướng Đông địa hình hắn hoàn toàn quen thuộc. Đơn thân độc mã, có lẽ một ngày có thể đến Tây Kỳ, nhưng đại quân khác biệt. Cái này 10 vạn đại quân tốc độ không nhanh, nghĩ một ngày đến căn bản không thực tế. Nửa ngày sau, Lục Xuyên bọn hắn bay qua đầu kia Kim Kê lĩnh. Lục Xuyên quay đầu nhìn về phía đầu kia Sơn lĩnh. Địa thế chập trùng hiểm trở, được xưng tụng là một chỗ binh gia hiểm địa, đỉnh bên trên cỏ cây thanh thúy tươi tốt. Vì lĩnh bên trên có khối tương tự Kim Kê tảng đá lớn mà gọi tên, cũng là một vị nhân vật truyền kỳ thành danh chi địa. Chờ một chút, chờ một chút. Lục Xuyên mắt nhìn phía sau thu hồi ánh mắt. Kia là của hắn một lá vương bài, hiện tại vẫn chưa tới lúc hắn tới đây thời điểm. Lá bài này, cũng đích thực có vương bài thực lực, hiện tại đánh đi ra, tuyệt đối có thể để cho Tây Kỳ cao tầng tử thương thảm trọng, bao quát xiển giáo đệ tử. Nguyên lai Phong Thần bên trong ân thương bên này nhiều lần tướng Tây Kỳ đại tướng toàn bộ bắt tới. Có thể là vì giải áp đi triều ca từ đế tân xử trí, cho nên tất cả đều cầm mà không giết. Dù sao bọn thủ hạ đều hiểu, ông chủ có ý tứ là muốn cầm những người này xuất khí, làm cái chết đi ông chủ có thế cao hứng. Đương nhiên bọn hắn cũng cảm thấy đối phương chạy không thoát, đánh giá thấp xem thường, cho nên bắt lấy con vịt lại bay. Thế nhưng là lần này, Lục Xuyên trong mắt lãnh mang lóe lên, hắn muốn lập cái quy củ, bắt một cái giết một cái, đầu người đưa đi triều ca là được rồi. Dạng này có thể tiết kiệm rất nhiều chuyện. Đương nhiên, cũng phải thích hợp cho đối diện đưa chút đầu người, song phương làm có đến có hồi mới được. Cái kia lá vương bài hắn một khi đánh đi ra, nhất định phải đưa đến một cái cực kỳ tốt hiệu quả mới được. Bởi vì lá bài này chỉ có sử dụng một cơ hội duy nhất, đánh ra về sau, tướng sẽ đưa tới một cái nhân vật rất đáng sợ, tướng lá bài này ăn hết. Nếu như không phải dùng ở lúc mấu chốt đánh ra vậy liền quá lãng phí. Nếu như khả năng, lá vương bài này hắn còn muốn thử một mực bảo lưu lại tới. Tây Kỳ. Phủ thừa tướng. Lúc đầu thanh tịnh lịch sự tao nhã hậu viện, lúc này đã kinh biến đến mức một mảnh hỗn độn, mấp mô, bốc lên từng sợi khói đen. Đang. Lại là một tiếng vang vọng, thương, kiếm, chù y đẳng binh khí đâm vào một chỗ, đáng sợ ba động hướng bốn phía khuấy động ra ngoài. Ầm ầm. Cuối cùng tản ra, Dương Tiễn cầm thương, Na Tra cầm hỏa tiêm thương, Hoàng Thiên hóa song chù y, Kim Tra một tra cầm song kiếm phân ngũ giác mà đứng lập, nhìn về phía mấy người còn lại. Võ Cát tại bên cạnh ngủ gật, lại bị một tiếng này cho đánh thức tới. Nhìn thấy còn không có thắng bại, không nhịn được cười khổ lên, cái này đều đánh cả đêm, làm sao vẫn chưa xong a? Bất quá vẫn là đó có thể thấy được chút cao thấp. Chỉ gặp lúc này Dương Tiễn mặt không đỏ, khí định thần nhàn đứng đấy, nhưng là má trái có chút sưng đỏ, không biết ăn ai một quyền. Đến ở bên cạnh mấy người đều thở hồng hộc không ngừng. Trên người bọn họ nằm cạnh nắm đấm càng nhiều, mỗi cái trên mặt đều mang một chút bầm đen. Dù sao buổi tối hôm qua, bọn hắn 5 người ngoại trừ chính mình bên ngoài đều là đối thủ, liền Kim Tra một tra hai huynh đệ cũng nhịn không được đấu một chút. Nhiều năm không thấy cũng muốn thử xem đối phương bản lĩnh, cho nên dạng này treo lên đến liền phi thường kịch liệt. Mấy phương quan sát lẫn nhau người bên cạnh. Trải qua đỏ sức, bọn hắn phát hiện riêng phần mình cảnh giới tu vi không sai biệt lắm, đều là luyện thần cảnh, võ nghệ cũng đều không cần nói. Bất quá Dương Tiễn các phương mặt đều muốn thắng qua một bậc, ngươi nhìn hắn cái kia bình tĩnh dáng vẻ liền biết. Chỉ là tối hôm qua bọn hắn liền là đơn thuần liều mạng liều võ nghệ quyền cước, đều vô dụng riêng phần mình đòn sát thủ. Dù sao đều là sư huynh đệ, mà không phải cái gì cừu nhân. Một trận chiến này xuống tới bọn hắn bài xuất cái sư huynh, đó chính là Dương Tiễn. Về phần mấy người khác, đánh một trận đều không phân sàng sàng nhau. Na Tra muốn so mấy người còn lại mạnh lên một phần, Mộc Tra muốn so mấy người yếu một phần, nhưng không quá rõ ràng. Dương sư huynh. Bỗng nhiên bốn người đồng thời đối Dương Tiễn ôm quyền cúi đầu nói. Người này bọn hắn công nhận, nhưng là mấy cái khác. Hừ. Dương Tiễn nghĩ nghĩ. Nói, tất nhiên so không ra thắng bại, vậy liền lấy nhập môn thời gian mà bài đi, mấy vị sư đệ nhập môn bao lâu? Kim Tra một tra đồng nói, chúng ta 16 năm. Hoàng Thiên Hóa vui vẻ, nói, đúng dịp, ta cũng 16 năm. Na Tra biểu môi nói, một dạng. Hoàng Thiên Hóa kêu to lên, nói, ngươi nói bậy, ngươi rõ ràng bất quá 13 tuổi, ở đâu ra 16 năm? Na Cha khẽ nói, mẹ ta mang thai ta 3 năm, ta sư phụ đưa ta đầu thai, làm sao, không được a? 3 năm. Kim Cha thần sắc khẽ động, vội vàng nói, ngươi có phải hay không gọi Na Cha? Một cha nói, đại ca, ngươi nói cái gì? Kim Cha nói, nhị đệ ngươi bái sư lúc còn nhỏ, không biết, nhưng ta nhớ kỹ nương mang thai đệ đệ hơn 2 năm, ta bị sư phụ mang đi lúc cũng không sinh ra tới. Na Cha cười hắc hắc, đại ca, nhị ca. Kim Cha một cha đại hỉ, chạy lên đi nói, nguyên lai ngươi là chúng ta lão tam a. Nói, vừa rồi mắt của ta vành mắt bên trên một quyền này có phải hay không là ngươi làm? Một cha cười nói. Kim Cha nói, cũng có lỗ mũi của ta một quyền này. Ba huynh đệ nháo thành nhất đoàn. Dương Tiễn thấy thế trong mắt lóe lên một tia thống khổ, liếc nhìn bên cạnh, chợt phát hiện Hoàng Thiên Hóa cũng kinh ngạc nhìn đùa giỡn huynh đệ ba người, trong mắt mang theo vẻ hâm mộ. Dương Tiễn cười nói, Hoàng sư đệ trong nhà huynh đệ mấy người? Không biết. Hoàng Thiên Hóa lắc đầu, nói, bản thân ký sự lên ngay tại Thanh Phong Sơn đi theo sư phụ tu hành, sư phụ nói ta là hắn xuống núi lúc nhặt được. Dương Tiễn thở dài một tiếng. Thật không biết đây coi là may mắn hay là bất hạnh đâu. Cuối cùng, mấy người gặp nhập môn thời gian đều như thế, đành phải riêng phần mình kêu tên. Bất quá có cái công nhận sư huynh, gọi Dương Tiễn. Cũng có cũng cái công nhận sư đệ, gọi Võ Cát. Lục Xuyên cùng Ma Gia tứ tướng đại quân tiến lên. Ngày thứ hai, bọn hắn trải qua có thế thủ Dương Sơn. Núi này thanh danh rất lớn, truyền thuyết cái này tòa thủ Dương Sơn bên trong quận có một loại thần kim, thủ núi chi đồng, có thế đúc xuất thần binh. Thần nông đỉnh, thiên viên kiếm, khai sơn phủ vờ vờ. Thượng cổ người vương binh đều là hái thủ núi chi đồng mà đúc tạo nên. Kim kê lĩnh là thương chu cương vực đường ranh giới, cái này thủ Dương Sơn đã tính chu đất cảnh nội. Tướng phủ. Báo. Thám tử báo vào tướng phủ, nói, thừa tướng, việc lớn không tốt, đại thương quân đội đã vào ta chu quốc cảnh nội. Thương tử nha nói, bao nhiêu người? 10 vạn. Thám tử đạo. Thương tử nha nghĩ nghĩ, lại nói, lĩnh quân là ai, có phải hay không Trương Quế Phương cùng Lục Xuyên? Thám tử nói, không phải Trương Quế Phương, là Giai Mộng Quan Ma Gia tứ tướng cùng Lục Xuyên. Làm sao cái nào đều có tiểu tử ngươi a? Thương tử nha có chút đau răng, lúc trước bắt sùng Lục Xuyên tại, trước đó không lâu Trương Quế Phương cùng trước Lục Xuyên cũng tại, không nghĩ tới lần này lại tới. Suy nghĩ nói, hội minh ngày gần ngay trước mắt, quyết không thể để bọn hắn hỏng đại sự, bây giờ Dương Tiễn bọn hắn tại, Tây Kỳ không lo, nói không chừng còn có thể diệt trừ. Nghĩ tới đây Khương Tử Nha giơ tay lên nói, truyền lệnh xuống, làm tốt chuẩn bị nghênh chiến. Sư thúc, đã xảy ra chuyện gì? Dương Tiễn mang theo mấy cái sư huynh để nghe được động tĩnh cùng một chỗ tiến đến. Đại thương quân đội tới. Khương Tử Nha trầm giọng nói, thay mặt binh chính là Lục Xuyên. Như thế nào là hắn? Dương Tiễn kinh hô một tiếng về sau, nói, hắn không phải Triều Ca làm kiến thiết sao? Năm đó Lục Xuyên cùng hắn đánh cược muốn kiến thiết một cái hoàn toàn mới đại thương. Làm sao tới nơi này? Ta cũng không hy vọng gặp phải hắn, nhưng hết lần này tới lần khác tới liền là hắn. Khương Tử Nha cười khổ nói, tiểu tử này sợ là muốn đi theo thân công báo một con đường đi đến đen. Na Cha thở dài, thật không muốn cùng hắn động thủ. Lục Xuyên là ai? Hoàng Thiên Hóa một mặt kinh ngạc hỏi, Kim Cha một cha cũng là hai mặt nhìn nhau. Làm sao Dương Tiễn, Na Cha, Khương Tử Nha đều biết, chỉ có bọn hắn không biết đó là cái người thế nào. Khương Tử Nha thấp giọng nói, thân sư đệ đồ đệ. A, nguyên lai là cái kia sư môn khí đồ cùng đồ đệ của hắn. Ba người lần này bừng tỉnh đại ngộ, chỉ là trong lời nói đều mang đối khí đồ hai chữ khinh thị. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 297, Dương Sư Huynh nói rất đúng a. Tây Kỳ trong tướng phủ. Đám người tiếp lấy đều không có lên tiếng. Dương Tiễn hơi suy nghĩ một chút về sau, nói, sư thúc, chúng ta phải chăng cái kia chủ động xuất kích, giết bọn hắn một trở tay không kịp. Khương Tử Nha nghĩ nghĩ phía sau lắc đầu. Lục Xuyên tiểu tử kia cũng thiện binh pháp, của hắn tài dùng binh rất kỳ, rất quỷ, giỏi về mạo hiểm. Hắn nói ra, hiện tại Tây Kỳ trong thành chư hầu tề tụ, chủ động xuất kích phong hiểm quá lớn, vẫn là binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, lấy bất động ứng vạn biến tốt. Sư thúc, ngươi làm chủ soái cũng không thể dài người khác chí khí, diệt uy phong mình. Hoàng Thiên Hóa tiến lên nói ra, không cần đại quân xuất kích, chỉ cần sư huynh đệ ta 5 người xuất mã là được, đủ để sánh được thiên quân vạn mã, thương quân bên trong có ai có thể ngăn cản. Dứt lời, quay đầu hướng mấy người còn lại nhìn thoáng qua. Bọn hắn là Xiển giáo đệ tử, lại là luyện khí sĩ trẻ tuổi nóng tính, cho nên trong lòng bọn họ ít nhiều có chút thuộc về người tuổi trẻ kiêu ngạo. Phổ thông phàm nhân há lại sẽ thả trong mắt bọn họ. Đúng vậy a, sư thúc, bọn hắn đều đại quân áp cảnh, khi dễ đến trên đầu chúng ta tới. Na Cha cũng mở miệng nói, bị người đánh tới trên cửa khác không quan hệ, nhưng liền sợ truyền đi hỏng ta Xiển giáo thanh danh, lại nói, chúng ta coi như đánh không lại, còn đi không được sao? ngươi là tại Cầm Sư môn áp ta sao? Khương Tử Nha lạnh lùng nói, mang giảng cứu một cái quân lệnh như núi, muốn đối chủ soái mệnh lệnh làm được kỷ luật nghiêm minh. Thế nhưng là mấy cái này vãn bối không nghe sắp xếp của hắn, há có thể để hắn vui lòng. Sư thúc bất giận, Na Tra không phải ý tứ này. Trong đám người, Dương Tiễn Niên kỹ lớn, kinh lịch sự tình cũng nhiều, cho nên muốn thành thục ổn trọng một chút. Gặp Na Tra lời nói chọc giận tới Khương Tử Nha mà tranh thủ thời gian lên tiếng thay Na Tra nói giúp vào. Na Tra cũng gặp chọc giận Khương Tử Nha, lui qua một bên không nói, chỉ là còn có chút không phục. Nói xong quay đầu mắt nhìn Na Tra, tiếng nói nhất chuyển, lại nói, bất quá sư thúc, đệ tử cũng cảm thấy Na Tra sư đệ lời nói không phải không có lý. Dương Tiễn, như thế liền ngươi cũng muốn động thủ. Khương Tử Nha ngạc nhiên nói. Khương Tử Nha không biết cái khác mấy cái, nhưng phá núi cứu mẹ Dương Nhị Lan hắn là nghe qua. Nửa năm trước, Dương Tiễn vất vả tìm được Khai Sơn Phủ, bổ đào sơn cứu mẹ, hắn hiếu tâm có thể nói là cảm thiên động địa. Lại thêm cũng không phải thiên đình thâm phạm vào, nhân gian có cực kỳ giảng cứu trung hiếu hai chữ, khiến cho sự tích của hắn cấp tốc ở nhân gian lưu truyền ra tới. Mấy cái này đệ tử bên trong, mấy người khác có lẽ trẻ tuổi nóng tính, nhưng Dương Tiễn lớn tuổi nhất cũng thành thục chững chạc nhất. Nói như vậy, Hoàng Thiên Hóa mấy cái nói ra chủ động xuất kích mà nói, hắn một điểm mà cũng không kinh ngạc. Có thế Dương Tiễn nói ra lời này hắn liền rất ngạc nhiên. Sư thúc, đệ tử là nghĩ như vậy, hiện tại Tây Kỳ tới bên trên trăm đường chư hầu. Dương Tiễn trầm ngâm nói, chúng ta như không chủ động xuất kích, đến một lần ảnh hưởng Tây Kỳ tại chư hầu bên trong danh vọng, khó tránh khỏi bị người khinh thị, thứ hai dễ dàng nhân tâm bất ổn. Nghe xong những lời này, Khương Tử Nha tức giận trong lòng một chút toàn bộ tiêu tán. Cái này cũng đích thật là của hắn một điểm lo lắng. Đều biết đội ngũ khó mang, huống chi lần này tới nhiều ngày như vậy hạ chư hầu, cùng bọn hắn cũng đều không phải một lòng. Hiện tại trùng hợp là Kỳ Sơn hội minh đêm trước, không mấy ngày Tây Kỳ cùng thiên hạ chư hầu liền muốn tại Kỳ Sơn kết minh. Nếu là bọn hắn bị người đánh tới trên cửa, nhưng là nhân rùa đen rút đầu, cái kia đích thực rất ảnh hưởng Tây Kỳ tại chư hầu trong lòng danh vọng, dễ dàng sập bàn. Thế nhưng là xuất kích đi, nếu là bị thua thiệt lời nói, trên mặt mũi không phải cũng rất khó coi. Đúng đúng đúng, Dương Sư Huynh nói rất đúng a. Na Tra tranh thủ thời gian gật đầu cười làm lành đạo, lại đối Dương Tiễn quăng đi một vòng vẻ cảm kích. Ai da, vẫn là vị này Dương Sư Huynh nói chuyện có trình độ. Nhìn hắn vừa thốt lên xong đem cái này sư thúc cho tức thành dạng gì. Có thế đổi thành Dương Sư Huynh đâu, dăm ba câu, lập tức để sư thúc lửa giận toàn bộ tiêu tán, còn muốn cân nhắc cái hơn nửa ngày. Ngươi ngậm miệng. Khương Tử Nha đối Na Tra bó tay rồi, tiếp lấy nhìn về phía Dương Tiễn, ngươi tiếp tục. Na Tra bị mất mặt, cúi đầu lại lui xuống dưới. Phốc phốc. Hoàng Thiên Hóa mấy người che miệng trộm cười lên, trêu đến Na Tra cho bọn hắn ném một cái u oán bạch nhãn. Đệ tử biết rõ sư thúc lo lắng, đến một lần sợ chúng ta lần này đi nhận tổn thất, thứ hai cũng sẽ để Tây Kỳ mất mặt mũi. Dương Tiễn tiếp tục nói, nhưng đối với đường này địch nhân chúng ta hoàn toàn không biết gì cả, nếu như chờ đến bọn hắn tới nghênh chiến, không phải cũng muốn tổn thất nặng nề sao? Khương Tử Nha nói, ý của ngươi là, trước không lộ ra, chỉ sư huynh để chúng ta mấy cái trước đi dò thám đấy. Dương Tiễn mắt sáng lên, nói, nếu là tình huống không đúng, chúng ta tự có sư môn đạo thuật có thể thoát thân, đối phương không để lại chúng ta. Nghe xong, Khương Tử Nha lâm vào thật sâu suy tư. Thuận tiện đem Lục Xuyên cho bắt về đến để hắn bỏ gian tà theo chính nghĩa, không cho phép lại làm sằng làm bậy. Na Tra nhỏ giọng nói, nếu không đầu hàng vậy liền chặt đầu của hắn dọa hắn, nhìn hắn quăng không đầu hàng. Dương Tiễn. Một lát sau hắn trong mắt tinh mang lóe lên, có quyết định, đứng lên nói, Dương Tiễn Hoàng Thiên Hóa, Na Tra Kim Tra một tra nghe lệnh, bản tướng mệnh các ngươi trước đi tìm hiểu, vạn sự cẩn thận, chuyện không thể làm trước thoát thân là hơn. Mấy người nghe xong tinh thần chấn động, cao hứng nhìn chăm chú một cái. Tiếp lấy đi vào trong điện ôm quyền nói, đệ tử tuân mệnh. Dứt lời cùng ra ngoài mà đi. Thông hướng Tây Kỳ thành trên quan đạo, Ân Thương đại quân tiếp tục tiến lên. Ma Lễ Hồng nhìn qua cách đó không xa một ngọn núi còn có dài dằng dặc con đường, không nhịn được nói, còn bao lâu mới đến. Phía trước ngoài 10 dặm ngọn núi kia liền là Kỳ Sơn phía sau 70 dặm liền là Tây Kỳ thành. Lục Xuyên nói biến sắc, ngượng ngùng cười nói, mấy vị nguyên soái, có thể hay không để đại quân ngừng một chút. Ma Lễ Thọ nghiêng liếc nhìn hắn một cái, nói, cái gì sự tình. Lục Xuyên cười nói, bản phủ có chút quá móc, nghĩ qua bên kia trong rừng rậm giải cái tay. Ma Lễ Hồng thản nhiên nói, há có thể vì ngươi một người việc nhỏ, ảnh hưởng đại quân tiến độ, chính ngươi đi, xong việc phía sau lại đuổi theo chính là. Ách, vậy được rồi. Lục Xuyên gượng cười đạo, tại ba người kia ghét bỏ trong ánh mắt, quay đầu ngựa lại đi vào ven đường. Mấy người kia cũng liền Ma Lễ Thanh còn tốt, mấy cái khác đối với hắn vị này tham quân ghét bỏ chi ý kia là viết lên mặt. 10 vạn nhân mã xếp đội ngũ, đó là thật như trường long. Lục Xuyên nhìn xem cách mấy người khá xa phía sau thay đổi dây cương, dục ngựa rời đi đại lộ tiến ven đường trong rừng cây. Ma Lễ Hồng quay đầu mắt nhìn, khẽ nói, hừ, cái này quan văn liền là thí sự mà nhiều. Nhị đệ, còn có các ngươi hai cái. Ma Lễ Thanh nói, Lục đại nhân dù sao cũng là vị thượng đại phu, các ngươi có thể hay không cho người ta chừa chút mặt mũi. Ma Lễ Hải cười nói, đại ca, nếu là không cho hắn mặt mũi lời này chúng ta ngay trước mặt của hắn nói. Đúng rồi. Hai người khác đồng ý nói. Mấy người đi hồi lâu, cơ hồ liền đại quân cuối cùng đều có thể nhìn thấy, thế nhưng là vẫn như cũ không thấy Lục Xuyên xuất hiện. Ma Lễ Thanh chần chờ nói, Lục đại nhân làm sao còn chưa tới, sẽ không xảy ra chuyện đi. Ma Lễ Hải cười nói, có thể xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ hắn so tiểu cô nương còn dễ hỏng, giải cái tay đều muốn chúng ta phái người bảo hộ sao? Ma Lễ Hồng, Ma Lễ Thọ nghe tiếng cười to. Ma Lễ Thanh không phản bác được. Ma Lễ Thọ cười nói, ta nhìn a, hắn thuần túy liền là nhát gan sợ chết, nửa đường hối hận không dám cùng chúng ta đi tiền tuyến, cho nên dự định trộm đi hồi tỷ thủy. Nói đến đây, thanh âm của hắn đột nhiên ngừng lại, nụ cười thu lại, biến sắc. Chỉ thấy phía trước trên bầu trời, một ánh lửa cùng một đầu mây trắng ba đạo động quang gào thét mà tới, rơi tại bọn hắn tiến lên đại lộ bên trên, hóa thành năm người ngăn chặn đường đi. Bốn người vung tay lên, đại quân lập tức ngừng lại. Ma Lễ Thanh trầm giọng quát, người đến người nào, thế nhưng là Tây Kỳ nhân mã sao? Nếu như thích Phong Thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 298, Dương Tiễn bị ăn rồi. Phủ chủ, cái này trên núi thật có bảo bối. Một tòa trong núi rừng, Lục Xuyên cùng Tiểu Quy trong núi chẳng có mục đích tìm kiếm. Ngựa tại hắn lên núi lâm không lâu sau liền bị buộc tại trên một thân cây thuận tiện bọn hắn quần áo nhẹ mà đi. Đương nhiên, Thủ Sơn Chi Đồng nghe chưa từng nghe qua. Thần Nông Đỉnh, Thiên Viên Kiếm, Khai Sơn Phủ đều là này kim loại đúc thành. Lục Xuyên mười phần xác định nói, đây chính là có thế đúc xuất thần binh thần kim tài liệu a, ngươi nghĩ, nếu như bị hai chúng ta tìm tới. Vậy chúng ta coi như phát tài. Tiểu Quy nghe vậy nói tiếp, hai mắt đều đang phát sáng. Có thế nó vừa nói xong cũng bay ra ngoài, cùng một cây đại thụ thân cây tới lần tiếp xúc thân mật. Xuẩn, như thế vô giới khi bảo ngươi thế mà nghĩ bán lấy tiền. Lục Xuyên hiện tại cũng ý nghĩ các trí thông minh của nó, lưu lại chính chúng ta chế tạo thần binh lợi khí, tốt bao nhiêu. Trong truyền thuyết núi này là lão tử đạo trường một trong, mặt khác cái này đông đảo trong truyền thuyết thần kim Thủ Sơn Chi Đồng nhan sắc cũng có chút không giống. Tỷ như, thần nông khai thác ra chính là thanh đồng, đúc thành nhân vương binh thần nông đỉnh. Chúng thần ban hoàng đế khai thác ra chính là đồng thau, đúc ra kim sắc hiên viên kiếm. Đại vũ khai thác ra chính là thủ sơn đen đồng, đúc thành khai sơn phủ. Tất nhiên đi qua nơi này, không đến thử thời vận đều không phải Lục Xuyên phong cách. Lại nói, vạn nhất bị hắn tìm được đâu. Bên kia để bốn cái vương giả trước đi đường, hắn trước ở chỗ này tìm một chút thử thời vận. Đúng vậy, thanh đồng đang đánh giả. Bất quá cái này tìm tới khả năng thật đúng là một phần vạn. Đúng a. Tiểu Quy cười lớn một tiếng. Bỗng nhiên ngắm nhìn thanh thúy tươi tốt vô biên rừng rậm, nói, thế nhưng là phủ chủ, cái này Thủ Dương Sơn phương viên 300 dặm chúng ta làm sao tìm được. Lục Xuyên ngẩng đầu cũng ngắm nhìn cái này núi, thở dài, ta bỗng nhiên rất nhớ một vị nhân huynh, hắn am hiểu nhất đào đất, để hắn tìm tốc độ so với chúng ta nhanh hơn. Tiểu Quy nói, đào đất. Chẳng phải độn địa sao, ta cũng biết. Lục Xuyên lắc đầu, không phải độn địa thuật, là địa hành thuật. Cái này thuật độn thổ cùng ngũ hành độn thuật bên trong thổ độn hoàn toàn khác biệt. Thổ độn là lấy đất vì một loại môi giới bay trên không trung, mà cái này động địa mới là tiến vào dưới hành động, nhưng tốc độ độ linh hoạt các phương diện rất bị hạn chế. Về phần địa hành thuật, có thể nói là động địa thuật gia cường phiên bản, tại trong đất liền giống với cá trong nước bên trong đồng dạng. Điểm ấy có thể tham khảo thổ hành tôn tên kia. Toàn bộ xiển giáo đệ tử, cái nào có không thông đạo thuật. Nhưng tại thổ hành tôn gia hỏa này sau khi ra ngoài, sửng sốt tầm vị nhân huynh này địa hành thuật không có biện pháp nào, cần dựa vào cù lưu tôn chỉ thành thép mới có thể hàng phục. Tại trong đất, hoàn toàn có thể nói là thổ hành tôn thiên hạ cùng địa bàn. Thuật động thổ hắn cũng rẻ, từ Đông Hải trong bí thuật ghi lại, nhưng so với địa hành thuật tới nói kém xa. Nói như vậy, động địa thuật tựa như người tại trong đất đi, địa hành thuật tựa như xe lửa lao vùng vụt, hai chủng đạo thuật căn bản không cách nào so sánh được. Ầm ầm. Đang khi bọn họ giữa lúc trò chuyện, bỗng nhiên phía trước truyền đến một tiếng ầm vang vang vọng, đại địa tựa hồ cũng rung rẩy một chút, hướng phía nơi xa truyền lại mà đi. Lục Xuyên biến sắc thả người đưa đến không trung nhìn lại. Liền thấy phía trước hơn 10 dặm bên ngoài quang hoa chói lọi. Bên kia đã có một người bay trên không trung, cầm kiếm chém ra kiếm khí màu xanh tung hoành, lại có một thanh bảo dù tỏa hào quang mạnh, chống ra phía sau để chỗ đó thiên hôn địa ám, cắt bay đá chạy. Còn có tựa như ma âm bình thường tiếng tỳ bà xa xa có thể nghe, để cho người phiền lòng ý loạn nhức đầu không thôi. Ma gia tứ tướng cùng Tây Kỳ người giao thủ. Vẫn là kình địch. Lục Xuyên sắc mặt nghiêm túc, trong nháy mắt làm ra phán đoán của mình. Cái kia kiếm, dù, tỳ bà là bốn người bí bảo. Nghe nói uy lực mười phần khủng bố, dưới mắt có thể thấy được truyền ngôn không giả, liền hắn gặp đều muốn đường vòng. Nếu là thường nhân, căn bản không đáng bọn hắn tế ra những bảo vật này, chỉ dựa vào tiên thiên võ giả thực lực cường đại liền có thể tùy tiện cầm xuống. Nhưng bây giờ lấy ra nói rõ đối thủ không đơn giản, rất mạnh. Bất quá những bảo vật này vừa ra, chỉ sợ người tới cũng nguy hiểm. Ngươi ở chỗ này động địa tìm, ta đi phía trước nhìn xem, đến thời điểm đừng quên ngựa. Lục Xuyên bàn giao một tiếng phía sau khống chế động quang bay đi. Thật sự là hắn không có đoán sai. Nghe được Dương Tiễn bọn người ghi danh số về sau, song phương một lời không hợp tự nhiên là ra tay đánh nhau, đại chiến một trận. Lúc đầu đại thương bên này cũng là 5 người, có thể tiến hành một đợt 5 đôi 5 đoàn chiến. Chỉ là bọn hắn làm giả không đến, liền chỉ còn lại Ma Gia huynh đệ 4 người cùng đối phương 5 người tiến hành một trận đoàn chiến. Cái này Ma Gia tứ tướng lúc đầu vũ lực siêu tuyệt, ai nghĩ đến 4 người này pháp lực cũng rất đục dày, liền giá vân loại này bản sự cũng sẽ bay đến không trung mở ra đại chiến. 4 làm 5 hoàn toàn không giả, đem đối diện 5 người hoàn toàn áp chế. Về sau Na Tra gặp tình huống không đúng, tế ra càng không quyển, nghĩ xử lý trước một người, nhưng không nghĩ tới cái này Ma Gia tứ tướng cũng lấy ra pháp bảo của bọn hắn. Càng không quyển vừa bị ném ra, liền bị Ma Lễ Hồng cười lớn tế ra Hỗn Nguyên Tán thu đi rồi. Thấy thế những người kia nơi nào còn dám lại móc bảo bối. Sau đó Ma Lễ Thanh ba cái cũng tế ra bảo vật, đại triển thần uy làm Na Tra 5 người liên tục bại lui. Dù sao mấy người kia pháp bảo thực tại quá mạnh, còn rất khắc chế bọn hắn. Bọn hắn nếu là tế ra pháp bảo, cũng sẽ bị cái kia thanh cổ quái Hỗn Nguyên Tán cho lấy đi, không thấy liền càng không quyển loại bảo vật này cũng gặp nạn. Mấy người bó tay bó chân không cách nào thi triển đi ra toàn lực, lại làm sao có thể là Ma Gia tứ tướng đối thủ. Các loại đại thương làm giả chạy tới thời điểm, trận này thương chu ở giữa trận đầu đoàn chiến đã kết thúc. Mấu chốt là còn thắng, toàn thắng, chạy 4 cái, một người lưu lại bọc hậu nhưng bị hoa hồ điêu ăn. Ma Gia tứ tướng không mất một sợi lông. Lục Xuyên đi tới chỉ thấy mặt đất cảnh hoàn toàn khắp nơi, chung quanh cây cối không biết cuốn xếp bao nhiêu, mặt đất cũng sạch sẽ vô cùng, mờ tối bầu trời chậm rãi trở nên thanh minh. Nha, Lục đại nhân lần này đi vệ sinh thật là khéo léo a, chúng ta vừa đánh xong ngươi liền ra đến rồi. Ma Lễ Thọ cười nói. Chi chi chi. Tại cánh tay hắn bên trên có một cái, dài một thước, toàn thân tuyết trắng chồng chuột, su su su, như một đạo tia chớp màu trắng bò tới trên vai của hắn. Mới làm sao vậy, có phải hay không Tây Kỳ chi người tới? Lục Xuyên không để ý mấy người còn lại mà là hỏi Ma Lễ Thanh đạo. Ma Lễ Thanh gật gật đầu, nói, chúng ta mới đi ở đây bỗng nhiên từ trên trời giết ra đến 5 viên tiểu tướng, cùng chúng ta giết một trận phía sau chạy 4 cái. Lục Xuyên nói, những người kia kêu cái gì danh nhi, ma nguyên đẹp trai có biết đạo. Một tiểu tướng làm cho xong chùi y, kỵ ngọc kỳ lân, gọi hoàng thiên hóa, còn có một cái dẫm phong hỏa luân gọi Na Tra, hẳn là đã thương Trương tổng binh tiểu quỷ kia. Ma Lễ Thanh hồi ức nói, còn có hai cái làm cho xong kiếm gọi Kim Tra một tra, hẳn là huynh đệ. Hoàng thiên hóa, Na Tra, Kim Tra, một tra. Lục Xuyên nghe xong cúi đầu trầm ngâm, sắc mặt biến đổi không chừng bắt đầu. Hắn đã sớm tính tới cái này Ma Gia tứ tướng sau khi ra ngoài, thập nhị tiên lại phái đồ đệ của bọn hắn xuống núi. Nguyên lai là mấy người kia đến. Hoàng Thiên Hóa là 4 người này khắc tinh. Hoặc là nói khắc tinh là trong tay hắn một kiện cực kỳ lợi hại ám khí pháp bảo gọi toàn tâm đinh mới đúng. Vật này chuyên bắn người trái tim, bách phát bách trúng, khó lòng phòng bị hết sức lợi hại, nguyên lai Ma Gia tứ tướng chính là như thế chết ở trên tay hắn. Bất quá lần này Hoàng Thiên Hóa cho hắn Hoàng Phi Hổ tại đại thương, gia hỏa này làm sao lại tại đối diện bang Tây Kỳ. Về phần Na Tra ba huynh đệ hắn cũng biết. Lục Xuyên bỗng nhiên nói, còn có một cái khác đâu. Ma Lễ Thọ bỗng nhiên nói tiếp cười nói. Người kia kêu là cái gì Dương Tiễn tới, bất quá Lục đại nhân không cần phải lo lắng, hắn đã điền ta bảo bối này mà bụng. Nói duỗi tay vuốt ve cái kia linh sủng, tử kim hoa hồ điêu, phía sau da lông. Vật này cũng cực thông nhân tính, cầm cái đầu nhỏ tại trên tay hắn cọ a cọ. Cái gì, Dương Tiễn bị ăn rồi. Lục Xuyên một mặt không thể tin đối Ma Lễ Thọ rất dịu dàng ngoan ngoãn hoa hồ điêu. Nhìn thấy hắn xem ra, tiểu gia hỏa kia liền nghe răng trợn mắt, lộ ra răng trắng như tuyết hung lên Lục Xuyên. Lục Xuyên. Hắn có chút tâm mệt mỏi. Ngươi. Ngươi xuất sinh này thật sự là tìm đường chết a, lại dám ăn Dương Tiễn. Ngươi không biết trên đời này có ba không thể ăn sao? Luyện Bát Cửu Huyền Công không thể ăn. Luyện 72 biến không thể ăn. Cuối cùng còn có một cái, Phật Tổ cảm thấy không thể ăn. Nguyên lai phong thần liền là nó ăn hết Dương Tiễn, kết quả nửa đêm Dương Tiễn chơi chết nó, đồng thời biến thành bộ dáng của nó đánh cắp còn lại ba người pháp bảo. Mấy người kia không có pháp bảo tựa như lão hổ không có răng, bản sự uy phong giảm bớt đâu chỉ một nửa. Cuối cùng, bị Hoàng Thiên Hóa dùng ám khí toàn tâm đinh cầm cái bốn giết. Không nghĩ tới lần này lại được ăn, đoán chừng Dương Tiễn cái kia hàng tại hoa hồ điêu trong bụng vui như điên a. Ngoan, ngoan, bảo bối, người này ngươi cũng không thể ăn. Ma Lễ Thọ hống cái kia hoa hồ điêu nói, nhìn thêm một chút, chờ ngày mai cùng Tây Kỳ khai chiến, ta để ngươi mở rộng ăn, ăn đủ. Sống không lâu còn muốn ăn ta. Lục Xuyên biểu môi. Khó trách ngươi ma lễ thọ tại phong thần bên trong nuôi chồn, tại Tây Du lúc lại bắt đầu chơi rắn. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 299, tương kế tự kế. Bởi vì mới đại chiến, đại thương đội ngũ có chút tán loạn, thế là ma lễ thanh để đại quân chỉnh đốn một lát. Ai, Dương huynh đi tốt. Lục Xuyên liếc mắt Hoa Hồ Điêu phía sau buồn vô cớ thở dài một tiếng, đi đến ven đường một tảng đá lớn ngồi xuống, suy tư. Dưới mắt cái này ma gia tứ tướng đều tại, hắn cũng không tốt nhiều biểu hiện nói thêm cái gì liên quan tới Dương Tiễn sự tình. Bất quá có hắn câu này, Dương Tiễn đoán chừng coi là ngay cả mình cũng bị hắn lừa qua, cho là hắn chết đi. Nhưng hắn biết rõ Dương Tiễn gia hỏa này có thế rất cơ linh giảo hoạt. Tại lúc đầu phong thần bên trong, hắn chỉ ở cửu khúc hoàng hà trận bên trong nếm qua duy nhất một lần nghẹn, ngoài ra liền không còn có cắm qua. Lúc này hắn không gần như chỉ ở Hoa Hồ Điêu trong bụng sống thật tốt, còn có thể nghe phía bên ngoài tiếng vang cùng động tĩnh. Thế là, hắn cũng liền biểu lộ cảm xúc một câu. Dương Tiễn tất nhiên tại Hoa Hồ Điêu thể nội, vậy chuyện này tiếp xuống chắc chắn sẽ theo lúc đầu quỹ tích phát triển. Hắn nửa đêm trộm đi bảo vật, để ma gia tứ tướng chết. Cùng nguyên lai duy nhất khác biệt là hắn hôm nay ở chỗ này. Không chỉ có như thế, hắn còn muốn nghĩ trăm phương ngàn kế bảo trụ cái này bốn người mệnh, để bọn hắn nghe lời. Tuy rằng bốn người này có dũng mà vô mưu, nói chuyện còn rất khó nghe, rất dễ dàng đắc tội với người, nhưng điểm ấy, kỳ thật cũng có thể nói là trên người bọn họ ưu điểm. Nói thực ra, loại người này so loại kia khẩu Phật tâm xà, ở trước mặt một bộ lại ở sau lưng dở trò âm mưu tiểu nhân tới nói tốt hơn nhiều. Nghĩ như vậy mà nói, Lục Xuyên không chỉ có không cảm thấy mấy cái này cẩu thả đại hán chán ghét, thậm chí đều cảm thấy còn có điểm manh manh đát. À! Nghĩ tới đây Lục đại nhân hút miệng hơi lạnh, cảm giác toàn thân lạnh lẽo, một trận ác hàn. Chính hắn đều không rõ, hắn là thế nào đem cái này bốn cái cẩu thả đại hán cùng manh manh đát cái từ này phủ lên câu. Lắc đầu, hắn tranh thủ thời gian chà sát cánh tay, bỏ rơi ý nghĩ này. Nếu như có thể lựa chọn, hắn tin tưởng rất nhiều người đều nguyện ý cùng loại này nhanh mồm nhanh miệng cái chủng loại kia người làm bằng hữu, mà không phải loại kia lòng dạ thâm trầm cái chủng loại kia người. Nghĩ đến cái gì nói cái nấy, nhanh mồm nhanh miệng, cũng không che giấu, thích liền là ưa thích, xem thường liền là xem thường, đều ở trên mặt. Khụ khụ, bất quá phần này khinh bỉ vẫn là để Lục đại nhân cảm thấy rất thật mất mặt. Nhưng ai để Lục đại nhân nghĩ tại bọn hắn kinh ngạc ngược gió thời điểm, hiện ra thực lực như chúa cứu thế bình thường xuất hiện, thu mua nhân tâm đâu. Dùng sự thực đánh mặt, nói cho bọn hắn lão tử không phải thanh đồng là vương giả, vẫn là vinh quang vương giả. Hắn biết rõ, hắn như có năng lực thu phục bọn hắn, cái kia bốn người này về sau liền sẽ hắn khăng khăng một mực, nói gì nghe nấy. Như vậy hắn có thể làm được gì đây? Hoa Hồ Điêu trong bụng, không, nói đúng ra là tại trong dạ dày. Phiên bản thu nhỏ Dương Tiễn xếp bằng ở Hoa Hồ Điêu trong dạ dày, chứa cường toan tính ăn mòn dịch vị tí tách đáp, mười phần buồn nôn. Có thế hắn bên ngoài thân lại có một tầng thần quan hộ thể, dịch vị rơi xuống lại không thể ăn mòn hắn mảy may. Đi tốt. Nghe được Lục Xuyên câu này đưa những lời khác, Dương Tiễn mở mắt lộ ra một sợi mỉm cười. Hắn Dương Tiễn tu luyện không chỉ có bát cửu huyền công mà thôi, còn có sư phụ hắn Ngọc Đỉnh chân nhân truyền cho hắn cửu chuyển nguyên công. Có hai đại huyền công hộ thể, hắn đương nhiên rất tự tin. Lục huynh, đừng thở dài, chúng ta cơ hội gặp mặt còn nhiều nữa. Nghĩ đến lại xuất hiện lúc Lục Xuyên bộ kia dáng vẻ thấy quỷ hắn liền muốn cười. Nhìn ta lần này làm sao bắt giữ ngươi? Dương Tiễn cười cười, lại nhắm mắt lại đại trụ, chờ đợi cơ hội. Lần này, ta nhất định phải bắt ngươi bỏ gian tà theo chính nghĩa. Tây Kỳ Thành, tướng phủ. Thừa tướng, việc lớn không tốt. Na Tra cùng Hoàng Thiên Hóa tốc độ nhanh nhất, thần sắc bối rối, khống chế phong hỏa luân cùng Ngọc Kỳ Lân, từ không trung rơi xuống tới trước đến trong phủ thừa tướng bẩm báo. Khương Tử Nha sắc mặt biến hóa, cố giả bộ trấn định nói, chuyện gì hốt hoảng như vậy, Dương Tiễn cùng Kim Tra một tra đâu. Na Tra nói, sư thúc, ta đại ca nhị ca ở phía sau mặt, thế nhưng là Dương sư huynh hắn. Khương Tử Nha vội la lên, Dương Tiễn thế nào? Na Tra yên ngay không nói, nhìn về phía bên cạnh Hoàng Thiên Hóa. Hoàng Thiên Hóa đành phải nhắm mắt nói, sư thúc, Dương sư huynh bị ma lễ thọ Hoa Hồ Điêu ăn hết. Ma lễ thọ? Hoa Hồ Điêu? Khương Tử Nha một mặt hoang mang. Sư thúc có chỗ không biết, lần này đến chinh phạt Tây Kỳ danh xưng ma gia tứ tướng, nhưng bọn hắn đều không phải phổ thông thường nhân, chắc có dị thuật bí bảo mang theo. Hoàng Thiên Hóa nói, lão đại có thanh bảo kiếm tên là Thanh Vân Kiếm, bên trên có ấn phù, bên trong phân bốn chữ, địa, thủy, hỏa, phong. Hắn tướng bốn người pháp bảo chi uy cùng một chỗ nói ra. Cái gì, cái này tướng tới lại lợi hại như thế? Khương Tử Nha nghe xong không khỏi sắc mặt đại biến, phàm thế nhân gian bài binh bố trận điều binh kiển tướng hắn am hiểu, nhưng đối thủ cũng phải là thường nhân a. Có thế ai có thể nghĩ tới, lúc trước Trương Quế Phương, tà thuật liền khó có thể đối phó, lần này lại tới như thế bốn cái hung thần. Đúng vậy, hung thần. Lấy cái này bốn huynh để pháp bảo chi uy, cái kia cho dù có thiên quân vạn mã cũng tuyệt khó ngăn cản bọn hắn. Dù sao, cái này thiên quân vạn mã cũng là huyết nhục chi khu. Cái kia bốn người này cùng thần ma có gì khác? Natabi vẫn nói, sư thúc, Dương sư huynh chính là vì yểm hộ chúng ta rút lui, cho nên bị cái kia ma lễ thọ hoa hồ điêu ăn hết. Còn có Natra càng không quyển cũng bị cái kia ma lễ hồng hỗn nguyên tán cho lấy đi. Hoàng Thiên Hóa thở dài nói, cây dù kia một khi chống ra, thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quan, bất kỳ cái gì pháp bảo đều sẽ bị lấy đi. Ta đã biết. Khương Tử Nha chậm rãi ngồi xuống, có chút thất thần. Liền cái này có đạo thuật hộ thân đệ tử đều không có chạy thoát, có thể nghĩ nếu là tùy tiện nên chiến bọn hắn Tây Kỳ tổn thất có bao nhiêu thảm trọng. Sư thúc, cái kia ma gia tứ tướng đại khái đêm nay liền có thể đến Tây Kỳ ngoài thành đồn trú. Natra nói, ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp, đối phó bọn hắn đi. Khương Tử Nha gật gật đầu, các ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi đi. Natra cùng Hoàng Thiên Hóa đi ra ngoài. Mắt thấy hội minh sự tình sắp đến, làm sao bỗng nhiên lại tới cái này bốn cái hung thần, liền Dương Tiễn cũng bị ăn sạch. Khương Tử Nha lo thầm nghĩ, phải làm sao mới ổn đây. Sau đó không lâu, Kim Tra một tra đến, đem việc này nói một phen, để Khương Tử Nha trong lòng càng thêm nặng nề. Tam quân tiếp tục đi đường. Dừng lại không lâu, ở ổn định bị người tập kích quân tâm về sau, ma lễ thanh ra lệnh một tiếng, tiếp tục hướng về Tây Kỳ thành xuất phát. Ngày đó lúc chạng vạng tối đi vào Tây Kỳ, cuối cùng ma lễ thanh hạ lệnh đại quân tại Tây Kỳ Bắc Môn chỗ đó xây dựng cơ sở tạm thời. Đợi đến doanh trại đóng cốt lúc, đã đến vào buổi tối, đại quân nhóm lửa nấu cơm lấp bao tử, chuẩn bị ngày mai đại chiến. Bên trong trong quân trướng, Lục Xuyên cùng ma gia tứ tướng ngồi tại trong doanh, uống rượu dùng bữa. Theo thời gian, hiện tại đã là Lục đại nhân tư nhân thời gian nghỉ ngơi, nhưng lần này hắn nhưng lại không thể không tăng ca một lần. Lục Xuyên kính bốn người một chén về sau, hỏi ma lễ thanh nói, xin hỏi nguyên soái nhưng có phá địch thượng sách. Muốn cái gì thượng sách, ngày mai Lục đại nhân ngươi ở phía sau thống quân là đủ. Ma lễ hồng cười nói, ta đám huynh đệ bốn người đi ra trận, tề hội phản nghịch, một trận chiến thành công, sớm ngày khải hoàng há không mỹ quá thay. Nhị ca lời nói, là cực kỳ cực. Ma lễ thọ nói tiếp cười nói, Tây Kỳ bên trong có ai có thể là bọn ta chi địch, ngày mai đại sát một trận, gọi cái kia Tây Kỳ không chừa mảnh giáp. Ma lễ thanh vội vàng nói, mấy vị huynh đệ, không thể khinh địch, các ngươi quên hôm nay Tây Kỳ mấy cái kia tiểu tướng lợi hại sao? Lời vừa nói ra, mấy người kia quả nhiên thần sắc nghiêm lại, không có lớn lối như vậy. Lục Xuyên cười cười, không có nhiều lời, nâng chén lại uống mấy tôn. Chi chi chi. Hoa hồ điêu tại ma lễ thọ trên cánh tay, trên thân, trên nhảy dưới tránh, mười phần thân mật, Lục Xuyên đối với nó thờ ơ lạnh nhạt. Dương huynh, ngươi ở bên trong còn tốt chứ? Nếu quả thật theo nguyên lai quỹ tích phát triển, vậy hắn nghĩ tới nghĩ lui, phát hiện chính mình có thể sử dụng chỉ có một kế. Tương kế tự kế. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 300, Dương huynh, ngươi chết thảm a. Lục Xuyên cùng đi bốn người vui sướng nâng ly, thẳng đến đêm khuya. Hỗn đảng, cái này bốn người là lấy rượu đương nước uống a. Lục Xuyên từ bên ngoài đi tiểu trở về, nói lầm bầm, uống nước cũng không phải cái này uống pháp a. Hắn không thể uống say, cho nên vừa uống vừa hóa giải chến choáng, có thế mấy người kia liền cùng uống con lừa giống như ọc ọc một vò, trên mặt đất bày đầy từng cái một vò rượu. Ngàn chén không say cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Hắn đi vào thời điểm, bốn người đã phục trên bàn nằm ngáy o o, có thế hắn cũng không xác định mấy tên này là thật say vẫn là ngủ gật cho nên ngủ. Ma lễ thọ bên cạnh, hoa hồ điêu cuộn thành một đoàn, như một cái tuyết cầu như vậy núp ở ma lễ thọ trên cánh tay đi ngủ. Nghe được động tĩnh phía sau bỗng nhiên ngẩng đầu, hai mắt phát sáng, u lãnh như mèo hoặc là sói bình thường, chưa nói xong thật có điểm dọa người. Thấy là Lục Xuyên về sau, tiếp tục vùi đầu ngủ. Dương huynh, ngươi chết thảm a, ngươi nói nhị lang thần làm hảo hảo, làm gì nhất định phải chạy tới tranh đoạt vũng nước đục này đâu. Lục Xuyên lại bắt đầu thì thầm, ngươi có muốn hay không qua ngươi không phải một người, ngươi đi về sau để Dương cô nương một người lẻ loi trơ trọi trên đời này sống thế nào đâu. Ai chiếu cố nàng đâu? Hoa hồ điêu trong bụng. Dương Tiễn bình tĩnh nhắm mắt ngồi xếp bằng, chờ đợi lấy cơ hội. Nghe được nửa câu đầu, Dương Tiễn lông mày nhíu lại, ám đạo gia hỏa này coi như có chút lương tâm, sẽ còn nhớ lại hắn. Bất quá ta đến, đương nhiên là có không thể không tới lý do a. Có thế nửa câu sau vừa ra khỏi miệng, Dương Tiễn hai mắt bịch một chút liền mở ra, lông mày trực nhảy, ánh mắt sắc bén như hai thanh lợi kiếm. Còn tựa như là Dương Tiễn vừa mở mắt, Lục đại nhân liền có chừng có mực, chưa hề nói một chút đối Dương Thiền một chút mạo phạm cùng bất kính. Dù sao, Lục đại nhân đối Dương nhị ca tâm lý cùng ranh giới cuối cùng vẫn là phỏng đoán nắm chắc rất có chừng mực. Chỉ cần hai câu này liền có thể để Dương Tiễn trong lòng dính nhau, không bình tĩnh đi lên a. Tiếp lấy bên ngoài truyền đến ngáy to âm thanh. Trong đại doanh, năm người ngáy to âm thanh liên tiếp, như năm thanh 3000 ngói máy khoan điện triệt để không nghĩ làm việc. Dương Tiễn lại hai mắt nhắm nghiền. Thế nhưng là không bao lâu, lông mày của hắn liền rung động bắt đầu chuyển động, như trong truyền thuyết mặt mày hớn hở. Không có cách, bên ngoài năm thanh, công suất lớn máy khoan điện, công việc âm thanh liên tiếp, hắn từ trong nhập định tỉnh lại dễ dàng, có thể nghĩ lại tiếng, vật ngã lưỡng vong, trạng thái nhập định sẽ rất khó. Dương Tiễn rất muốn lao ra, đem cái này mấy cái náo người, máy khoan điện, âm thanh, cho nhốt. Thẳng đến 4 canh, rạng sáng 1, 3 điểm, thời gian. Loại kia liên tiếp, náo người cái chủng loại kia, khò khè âm thanh vẫn còn tiếp tục, để Dương Tiễn rất sụp đổ. Hắn tính toán thời gian phía sau đoán chừng 5 người ngủ rất say, thế là đứng lên xoay xoay eo, chuẩn bị bắt đầu hoạt động. Ô! Hoa Hồ Điêu lúc đầu đang ngủ, thế nhưng là bỗng nhiên toàn thân co quắp một chút, sau đó cuồn cuộn lấy rơi trên mặt đất, thần sắc thống khổ lăn qua lăn lại. Thế nhưng là nghĩ phát ra tiếng kêu lại cái gì kêu không được. Đúng vậy, lúc này trong đại trướng người ngủ say. Thế nhưng là một người lại ngoại lệ. Lục Xuyên cũng chịu không được cái kia 4 thanh, máy khoan điện. Mặt khác Hoa Hồ Điêu trong bụng còn có một cái nguy hiểm ẩn nút, hắn làm sao ngủ được. Đành phải phục trên bàn, nhằm chán bắt trước cái kia máy khoan điện thanh âm tiến hành lẫn nhau tổn thương. Nhìn thấy Hoa Hồ Điêu bỗng nhiên như động kinh bình thường, Lục Xuyên chợt một chút liền ngồi dậy. Nhìn chầm chầm lăn qua lộn lại Hoa Hồ Điêu, hắn biết rõ, Dương Tiễn cái này bắt đầu ở Hoa Hồ Điêu trong bụng hành động. Nhưng muốn hay không cứu cái này nghiệt xuất. Hoa Hồ Điêu gần như tuyệt vọng, nhưng nhìn đến Lục Xuyên bỗng nhiên ngồi xuống phía sau trong mắt lóe lên rất nhân tính hóa xin giúp đỡ quang mang. Lục Xuyên ánh mắt lấp lóe không yên. Ma gia tứ tướng bên trong, chủ lực còn muốn thuộc ba người kia bí bảo. Vật này trừ ăn ra người bên ngoài, có vẻ như cũng không có tác dụng quá lớn a. Nhưng không có cái đồ chơi này, ma lễ thọ cũng sẽ thực lực giảm lớn. Cái này ma gia tứ tướng là hắn nhận định tiểu đệ, thực lực bọn hắn hạ xuống chẳng phải đại biểu bọn hắn 5 người tổ đội thực lực muốn hạ xuống một phần. Hắn cần hố đồng đội, nhưng không phải mấy cái này. Ngô! Trời đã sáng sao? Lục Xuyên giả bộ như tỉnh đêm dáng vẻ, mơ hồ không rõ hô, phía ngoài. Giờ gì? Gia hỏa này làm sao tỉnh? Ngay tại Hoa Hồ Điêu trong bụng quấy rối Dương Tiễn thần sắc siết chặt. Lập tức dừng tay, cũng không dám lại để cho Hoa Hồ Điêu có động tác gì để tránh kinh động Lục Xuyên. Đại nhân, 4 canh. Đại tướng bên ngoài thủ vệ hồi đáp. 4 canh, cái kia còn sớm, ngủ tiếp, ngày mai đánh trận đâu. Lục Xuyên nói lầm bầm, a, Hoa Hồ Điêu ngươi thế nào trên mặt đất đâu, vẫn còn đang đánh lăn. Nghe được lời ấy, Dương Tiễn tâm đều nhấc lên, sợ bị Lục Xuyên phát hiện thứ gì. Của hắn thực lực đồng thời không kém gì 5 người này, nhưng cùng ma gia tứ tướng không sai biệt lắm ngang hàng, nhưng hẳn là thắng qua Lục Xuyên gia hỏa này, ở trên hắn. Lần trước gặp lúc Lục Xuyên vẫn là luyện khí cảnh. Cái này ma gia tứ tướng từng cái vũ lực siêu tuyệt, điểm này hắn đã lĩnh giáo qua, ngoại trừ hắn, mặt khác na tra mấy cái tựa hồ còn muốn ẩn ẩn yếu hơn một đường dáng vẻ. Như bị 5 người này liên thủ, lại thêm bọn hắn bảo vật, chỉ sợ hắn hôm nay thật là có khả năng nằm tại chỗ này. Hoa Hồ Điêu tranh thủ thời gian chỉ bụng. Đau bụng. Ân, đoán chừng là ăn đồ hỏng, đáng đời, để ngươi ăn Dương Tiễn. Lục Xuyên mơ hồ nói, ngươi chờ, ta cho ngươi tìm một chút ba đậu lôi ra đến liền tốt. Kéo. Dương Tiễn sắc mặt tái rồi, không còn dám làm yêu, tranh thủ thời gian ẩn núp xuống dưới. Hoa Hồ Điêu khôi phục bình thường phía sau nhảy tới nhảy lui, rất kinh hỉ, nhảy lên bàn trà lắc lắc cái đuôi, khách khí với Lục Xuyên rất nhiều. Sao có thể để cái này Dương Tiễn đi ra, mà không thương tổn đến Hoa Hồ Điêu lại không kinh động Dương Tiễn đâu. Lục Xuyên cảm giác có điểm khó. Hai người đều không muốn kinh động đối phương. Bất quá! Lục Xuyên bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, vào lúc này nóng nảy cũng không vẹn vẹn có hắn a. Ngày mai ma gia tứ tướng liền muốn tiến đánh Tây Kỳ, Dương Tiễn hẳn là rất muốn thương lượng với Khương Tử Nha đối sách, loại trừ ma gia tứ tướng. Có lẽ. Lục Xuyên mắt sáng lên, lần nữa nằm ở bàn bên trên nhắm mắt ngủ thiếp đi. Sau đó không lâu tiếng lẩm bẩm lại góp đủ 5 người. Làm sao bây giờ? Như giờ phút này chơi chết cái này nghiệt xuất, vô cùng có khả năng kinh động mấy người kia mà không cách nào rời khỏi. Dương Tiễn nhíu mày trầm tư, ngẩng đầu ngắm nhìn Hoa Hồ Điêu dạ dày phía sau không cam lòng nói. Có thế mấy người kia ngày mai liền muốn tiến đánh Tây Kỳ, lại nói phá địch chi cơ có lẽ cũng ở nơi đây, chỉ là nên như thế nào cùng sư thúc liên hệ một phen. Dục thể của hắn thật không tốt ra ngoài, mặt khác coi như ra ngoài thì đã có sao lại đi vào. Nghĩ chỉ chốc lát, hắn có một cái mạo hiểm quyết định. Sau đó không lâu theo Hoa Hồ Điêu hô hấp, một sợi kéo dài xương trắng từ Hoa Hồ Điêu mũi bên trong bay ra, vô thanh vô tức, bay ra đại trướng bên ngoài. Bạch! Cơ hồ là Dương Tiễn vừa rời đi, Lục Xuyên liền bịch một chút mở mắt ra. Nguyên thần xuất chiếu. Lục Xuyên ngắm nhìn đại trướng bên ngoài. Không thể không nói, Dương Tiễn người này thận trọng gan lớn, đương nhiên cũng rất dám mạo hiểm, lại dám đem nhục thân lưu tại Hoa Hồ Điêu thể nội. Không có nguyên thần nhục thân thế nhưng là rất nguy hiểm. Dương Tiễn nguyên thần tốc độ cực nhanh, trong chốc lát liền đi tới Vũ Thừa Tướng. Bởi vì nhận được đại binh tiếp cận tin tức, cùng ma gia tứ tướng quá lợi hại, đến mức Khương Tử Nha cơ hồ một đêm không ngủ, cúi đầu khổ tư kế phá địch. làm bạn của hắn là Võ Cát, cũng ở bên cạnh ngủ gật. Bỗng nhiên một cổ âm trầm lạnh gió thổi vào, tướng Võ Cát thổi lông tơ đứng đấy, lập tức bừng tỉnh. Ngẩng đầu lên, vừa hay nhìn thấy một cái hư ảnh bay vào đại sảnh. Dương! Dương sư huynh! Võ Cát sắc mặt đều tái rồi, cà lăm mà nói, Dương sư huynh, ta biết ngươi chết được thảm, sư đệ ta sẽ cho ngươi đốt thêm tiền, cầu ngươi chia ra đến dọa người được không? Dương Tiễn! Từng! Nghe được thanh âm Khương Tử Nha cấp tốc ngẩng đầu, tường tận xem xét một cái, vui vẻ nói, Võ Cát, đừng sợ, đây không phải quỷ hồn, là ngươi Dương sư huynh nguyên thần. Lại nhìn về phía Dương Tiễn nói, Dương Tiễn, ngươi còn sống. Nếu như thích Phong Thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiofile.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.